Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, chương 331, nghe thấy câu này, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía người thanh niên kia. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, thanh niên ôm một thanh trường kiếm trong ngực, gương mặt lạnh lùng như dao, đôi mắt của anh ta phát ra màu đỏ sậm nhàn nhạt, thoạt nhìn vừa thần bí lại vừa quái dị. Tôi chỉ phụ trách dẫn đội, Chu Định thản nhiên nói, những chuyện khác không liên quan gì tới tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, nói cách khác nếu có người chết cũng là đằng đời hả? Thanh niên kia tiếp tục hỏi, đúng vậy, Chu Định lạnh mặt nói. Thanh niên nhe gật đầu, bảo, vậy nếu Tô Vũ hoặc Hàn Cửu Thiên chết thì sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, sắc mặt Chu Định hơi thay đổi, ông ta lạnh giọng nói, cậu nói nhảm quá. Nói đùa gì vậy, Chu Định không để ý tới an nguy của người khác nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ con cháu của mấy đại thế gia này. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, Tô Vũ ở một bên sắc mặt cũng lạnh xuống, anh ta nhìn người thanh niên kia, hỏi anh tên gì? Diệp Thành, thanh niên mặt không đổi sắc, Tô Vũ lạnh giọng nói, Diệp Thành, được tôi nhỏ rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, mọi người thấy thế cũng không nhịn được chế nhạo trong lòng. Diệp Thành gì, thủ đô làm gì có đại thế gia nào họ Diệp. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, ngoài, trừ Diệp Thiên Vọng của ban an ninh ra, hình như không tìm được cao nhân nào họ Diệp nữa thì phải. Nếu đã không có vốn liếng gì còn dám xen vào việc của người khác. Tô Vũ không để ý tới Diệp Thành nữa mà là nhìn về phía Ngô Như Mỹ. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, gương mặt của Ngô Như Mỹ lập tức thay đổi, trái tim bắt đầu đập thình thịch. Ngay sau đó, bỗng nhiên Tô Vũ vươn tay túm tóc Ngô Như Mỹ. Chỉ thấy Tô Vũ chợt dùng sức, Ngô Như Mỹ lập tức bị đau đến cơ thể mềm nhũn. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, đổ để tiền, Tô Vũ lạnh lùng nói, quỳ xuống cho tôi. Sắc mặt Ngô Như Mỹ lập tức biến đổi, trong mắt cô ta tràn ngập sợ hãi. Mà Tô Vũ nằm tóc Ngô Như Mỹ, muốn làm gì không cần nói cũng biết. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, Tô Tế Hải có sở thích này, Tô Vũ thân là con ông ta cũng vậy. Tân Trạm lạnh, giọng quát lớn, Tô Vũ, anh có phải đàn ông không vậy, cả một cô gái mà anh cũng bắt nát. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, Tô Vũ cười nhạo nói, trong mắt tôi không có phân chia nam nữ. Huống chi các người chỉ là dân đen, tôi không cần quan tâm tới suy nghĩ của các người. Nói xong, Tô Vũ điều động nội kình ép Ngô Như Mỹ há miệng ra. Trước mắt bao người, cậu tôi làm vậy có vẻ không ổn lắm. Đúng vào lúc này, Trúc Diêu của nhà họ Trúc bỗng nhiên mở miệng nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, cho dù mặt của cô ta đã bị mạng che khuất nhưng vẫn có thể cảm giác được phong thái tuyệt thế của cô ta. Tô Vũ nhíu mày quay người nói, nếu cô Trúc không muốn nhìn thấy thì có thể quay đầu đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, Trúc Diệu lạnh giọng nói, cậu thân là con cháu nhà họ Tô, sao có thể làm ra chuyện thô lỗ như vậy? Trước mặt mọi người, chẳng lẽ không sợ bị người khác chế cười ư? Cô Trúc nói đúng lắm, Đằng Ngạo tán thành gật đầu cười nói. Đằng Ngạo này đã yêu thầm Trúc Diệu rất nhiều năm rồi, tự nhiên tán thành vô điều kiện những gì Trúc Diệu nói. Tô Vũ nhíu mày, hai con cháu thế gia ngang hàng mở miệng, cho dù là Tô Vũ cũng phải bận tâm mặt mũi. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, được, lúc này Tô Vũ mới buông Ngô Như Mỹ ra, anh ta cười lạnh nói, không vội, dù sao còn nhiều cơ hội. Ngô Như Mỹ ngồi bệt dưới đất, sợ tới mức mặt mày biến sắc thở hổn hển. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, ngay sau đó, cô ta vội vàng đứng dậy, chắp tay nói với Trúc Diệu, cảm ơn cô Trúc. Nhưng Trúc Diêu lại không để ý tới cô ta, cũng gần đến giờ rồi, có thể tiến vào. Lúc này Chu Định mở miệng nói, vì vậy mọi người cùng nhau đi, về phía nơi rèn luyện. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, Ngô Như Mỹ chật vật đi tới chỗ Tần Trạm, đứng ở cửa ra vào, Ngô Như Mỹ ảm đạm không thôi. Nếu không hay là chúng ta bỏ đi, Ngô Như Mỹ thấp giọng nói, cho dù tiến vào chúng ta cũng không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại còn bị làm nhục vô ích. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, Tần Trạm cười khổ nói, thật xin lỗi, tôi liên lụy cô rồi, nếu như cô muốn đứng về phía Tô Vũ tôi sẽ không trách cô. Anh đang nói gì vậy? Ngô Như Mỹ thở dài, anh cảm thấy bây giờ bày tỏ lòng trung thành còn kịp sao? Tần Trạm lập tức im lặng, sau đó không nhìn được lắc đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, đây là cơ hội duy nhất của tôi không thể từ bỏ. Tần Trạm cau mày nói, tôi không thể rời khỏi được. Ngô Như Mỹ há to miệng, cô ta cắn răng, thấp giọng nói, dù sao cũng không phải lần đầu tiên tôi bị làm nhục, không sao. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, nói xong, cô ta đỡ Tần Trạm cùng nhau đuổi theo khu rèn luyện này rất lớn, mà Linh Mạch Chu Định nói cũng mãi không xuất hiện. Bởi vì nơi này là một di tích cổ xưa, vì vậy âm khí tung hoành, thậm chí trực tiếp phủ lên linh khí của Linh Mạch. Dưới sự dẫn dắt của Chu Định, bọn họ dễ dàng tránh né tất cả sát trận, đường đi ngược lại khá suôn sẻ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, nhưng bị âm khí xâm nhập cơ thể của mọi người bắt đầu khó chịu, cho dù là võ tông cũng có chút kiệt sức. Các vị tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, Chu Định lăng yên nói, để cam đoan mọi người thuận lợi đồng hành, Hiệp hội Võ Đạo đặc biệt chuẩn bị cho các vị đan dược chống âm khí. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Vừa dứt lời đã nhìn thấy Chu Định lật bàn tay, hơn 20 viên thuốc liền xuất hiện trong lòng bàn tay của ông ta. Đội trưởng Chu, đạn dược này mỗi người đều có sao? Có người hỏi, Chu Định gật đầu nói, mỗi người một viên, trừ ba người bọn họ. Đưa mắt nhìn ra chỉ thấy ngón tay Chu Định chỉ Tân Trạm, Ngô Như Mỹ và Diệp Thành. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Diệp Thành cau mày nói, đội trưởng Chu, nếu như tôi nhớ không lầm, Hiệp hội Võ Đạo chuẩn bị cho mỗi người một viên, số lượng vừa đủ, tại sao ba người chúng tôi lại không được? Không tại sao hết, Chu Định lạnh lùng nói, bởi vì tôi nhìn các người không vừa mắt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Diệp Thành có chút không phục nói, ông thân là đội trưởng lại có thể quang minh chính đại nói ra những lời không công bằng như vậy, ông không cảm thấy xấu hổ. Hà, muốn chết, Chu Định lập tức giận tím mặt, ông ta cách không vỗ mạnh một trường vào ngực Diệp Thành. Cả cơ thể Diệp Thành tẻ bay ra ngoài, không biết đụng nát bao nhiêu tảng đá mới dừng lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, nếu như cậu còn dám nói nhảm tôi sẽ trực tiếp giết cậu đấy. Chu Định lạnh lùng nói, Diệp Thành chật vật từ dưới đất đứng dậy, anh ta lau đi vết máu trên khóe miệng, không nói gì thêm, sau đó Chu Định lần lượt chia đan dược trong tay cho những đội viên còn lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, sau khi ăn đan dược âm khí trong cơ thể lập tức bị đẩy ra, cảm giác ấm áp chạy khắp người. Sắc trời đã tối, các vị tạm thời nghỉ ngơi ở nơi này trước. Chu Định lạnh giọng nói. Sau khi nói xong câu đó, Chu Định nhìn Tô Vũ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tô Vũ cười xấu xa, gật đầu, nơi rèn luyện này cực kỳ hẻo lánh, xung quanh yên tĩnh không người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Dưới ảnh hưởng của âm khí, dường như mọi người cũng có chút kiệt sức, nằm dưới đất không tới một lát ngủ. Đã tôi có chút không chịu nổi rồi, Ngô Như Mỹ cúi đầu thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Tần Trạm hơi nhíu mày, anh giơ tay lên đặt lên trán Ngô Như Mỹ, sau đó một luồng linh khí theo trán của cô ta chậm rãi chạy vào. Đúng lúc này, Tô Vũ cười xấu xa bước đến, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net cách chương.